Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2228, chương 2230 phong ấn nghi thức bắt đầu. Không người trong núi trên đường cái, song túc phi long liền đem đen kịt phi long cho hung hăng đạp tại dưới chân. Lẫn nhau gào thét giống giận, thoạt nhìn giống như quái thú ở giữa đại loạn đấu một dạng. Tương đương rung động lòng người, có thể là, người thắng là ai, đã là tương đương rõ ràng, đen kịt phi long liền mấy lần muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị song túc phi long cho dùng sức giẫm ở thân thể. Liền vươn mình đều làm không được, chỉ có thể liên tục gầm thét, song túc phi long thì không dám chút nào buông lỏng, vận dụng lực lượng toàn thân ngăn chặn đen kịt phi long. Nhưng hắn không ngừng giãy giụa, Rama cùng Yukina liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, một cái như có điều suy nghĩ, một cái sắc mặt ngưng trọng. Học trường, Yuana thu từ bản thân Snowdrip Whoop, đối Rama hỏi, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện bay rồng thì sao? Yuana còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này, ta làm sao biết? Rama có chút tức giận, bất quá đó không phải là bình thường phi long, người cũng đừng dùng thường thức để phán đoán, cẩn thận ăn thiệt thòi. Đối với điểm này, Yuana thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao, đen kịt phi long chỗ thả ra loại kia có thể vô hiệu hóa song túc phi long hơi thở đen kịt cực quang. Vừa nhìn liền biết không phải phi long cái chủng tộc này có thể đủ sử dụng lực lượng. Ít nhất, Yukina cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phi long có loại năng lực này. Mà đây là thứ yếu sự tình. Trọng yếu là, mặc dù không biết đầu này phi long lai lịch, nhưng ta có khả năng khẳng định, nó nguyên bản cũng không là sinh mệnh thể. Rama nói như thế, không là sinh mệnh thể. Yukina ngây ngẩn cả người. Rama nhẹ gật đầu. Một bên nhìn chằm chằm đầu kia đen kịt phi long, một bên giải thích nói, tính mạng của nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật vô cùng kỳ quái. Hoàn toàn không có như người bình thường sinh mạng thể nên có quy luật. Ngược lại giống như là sao sao người máy một dạng, theo các phương các mặt đều có thể nhòm ngó đến người làm tính tạo nên dấu vết. Còn có nó sinh thể phản ứng cùng sinh mệnh kết cấu cũng hết sức cổ quái. Nếu như ta không có đoán sai, đầu này phi long khả năng cùng Astarte là giống nhau, giống như Astaroth. Yukina lập tức liền đã hiểu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đầu này phi long là cùng loại với nhân công sinh mệnh thể ma thú sao? Không sai, Rama khẳng định nói, còn có nó phóng ra cái kia mảnh đen kịt cực quang. Cái kia tựa hồ không phải cái thế giới này lực lượng. Đây là tâm nhãn mang cho Rama tình báo. Rama là có thể nhòm ngó đến cái kia mảnh đen kịt cực quang xuất hiện lúc hắn tán phát gợn sóng cùng toàn bộ thế giới đều lộ ra hoàn toàn xa lạ. Thế giới loáng thoáng tại gạt bỏ cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này lại bá đạo áp chế thế giới gạt bỏ. Thô bạo tham gia đến trong hiện thực. Cảm giác kia hoàn toàn tựa như là tại ăn mòn, đến từ dị cảnh ăn mòn. Cho nên, song túc phi long hơi thở không có cách nào chạm tới đen kịt phi long. Bởi vì bị cỗ này dị cảnh ăn mòn cho vô hiệu tan. Không chỉ có là song túc phi long hơi thở mà thôi. Thông qua, tuệ nhãn, quan sát, Rama phát hiện, hết thảy ma lực đều không thể xuyên thấu cái kia cỗ dị cảnh ăn mòn. Tựa như là lúc trước hóa thành Magus Grab Canon một dạng. Bất quá, Magus Grab hóa Canon là sẽ không bị thấp thứ nguyên hết thảy sự vật tiếp xúc cùng. Không chỉ có là ma lực, hết thảy công kích đều đối nó vô hiệu. Dị cảnh ăn mòn thì chỉ nhằm vào dị năng lực lượng. Vô phương nhằm vào vật lý công kích dáng vẻ. Cho nên vừa mới Rama là trực tiếp bay lượn đến đen kịt phi long vùng trời. Dùng Herculean Strength cường hóa bản thân, một quyền đem đầu kia phi long từ giữa không trung cho chùy xuống tới. Lại mệnh lệnh song túc phi long ngăn chặn nó, không cho nó động đậy. Còn có, cái kia cỗ dị cảnh ăn mòn lực lượng kỳ thật cũng không phải đến từ đầu kia phi long, mà là theo địa phương khác làm dùng đến, tác dụng tại đây đầu phi long trên thân. Nghe được Rama câu nói này, Yukina chỗ nào vẫn không rõ hàn ý tứ đâu. Học trưởng nói là, có người cố ý phái phi long đến tập kích chúng ta. Yukina một câu đoán trúng then chốt, đúng là như thế, có người nghĩ tập kích Rama cùng Yukina, cho nên mới có thể sức người chế tạo ra đặc thù phi long, tái sử dụng cái kia cỗ dị cảnh ăn mòn lực lượng, nhường phi long tới đánh lén bọn hắn. Xem ra có người hết sức không chào đón chúng ta đến a. Rama liền một bên nói như vậy lấy, một bên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, giống, có hai đầu đen kịt phi long từ phương xa bay lượn tới, phát ra khiếp người gào thét. Còn có hai đầu, Yuana nín thở, liền Rama đều nở nụ cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai. Rama liền một lần nữa đem Herculean's Chang khởi động, trong tay còn tại một trận hỏa diễm bành trướng bên trong. Nắm lấy Galatin, Yukina cũng là cao cao dơ lên Snowdrip Whoop, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hai đầu đen kịt phi long một đường lướt đến, cúi xông về Rama cùng Yukina. Tao ngộ chiến, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, tại một cái có thể đem thần thằng hồ cho toàn bộ nhìn một cái không sót gì ngắm trên khán đài. Một chỗ trong bãi đỗ xe, vô số cỗ xe đang ngừng lưu tại nơi này. Có vận dụng máy bay trinh sát không người lái cần thiết quản chế xe. Có thợ máy đội xe tải, có khinh trang giáp cơ động xe một loại trinh sát cỗ xe. Còn có trang bị đại đường kính súng đạn xe tăng. Nhiều như thế cỗ xe liền ngừng lưu tại nơi này. Những chiếc xe này, toàn bộ đều là lực lượng phòng vệ đồ vật. Lúc này, vô số thân mặc quân trang, tay mang súng máy binh sĩ liền du đãng tại nơi này các ngõ ngách. Bọn hắn là lệ thuộc vào phòng vệ đại thần trực thuộc lực lượng phòng vệ, mà lại còn là chuyên môn đối phó ma đạo tai hại tính công kích bộ đội đặc thù. Đặc thù Attack Make đại đội, chi này bộ đội đặc thù bây giờ liền trú đóng ở nơi này. Vây quanh từng chiếc xe, dựng lên từng cái lều vải. Trong lều vải, từng cái thông tín viên đang ở không ngủ không nghỉ giống như phân tích máy bay trinh sát không. Người lái chỗ thu tập được quan trắc số liệu, những cái kia quan trắc số liệu, toàn bộ đều đến từ thần thằng hồ đáy dị dạng vật thể. Thần thằng hồ tại nhàn nhạt hướng sương mù bao phủ xuống đang hiện ra bình tĩnh không lay động bộ dáng, tìm không ra mắt thường có thể thấy dị trạng, chợt nhìn lại tựa như là một cái yêu mỹ lại bình thường không có gì lạ ngắm cảnh điểm. Có thể là tại thần thằng hồ đáy hồ, một cỗ rậm rạp lực lượng khổng lồ đang dao động, đó là tính áp đảo dị chất linh khí tụ hợp thể. Lực lượng phòng vệ trong nước dò xét cơ đã xác nhận đến đoàn kia vật thể tồn tại. Từ trong lều vải lớn trên màn ảnh có khả năng thấy đến từ đáy hồ hình ảnh. Nhìn kỹ, tại lớn trên màn ảnh, thần thằng hồ đáy hồ chỗ, một cái như ảo thị chập chờn, không ngừng cải biến hình thể vật thể giống vỏ sò chân châu tầng một dạng, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Sắc bên trong cái gì đều không nhìn thấy, phảng phất bị cự tuyệt hết thảy màu đen che chắn cho bao vây. Nhìn không thấy nội bộ bộ dáng, cái kia chính là thần thằng hồ đáy linh vật, nguồn gốc từ tại, thánh diệt, di sản, nơi này người đều là gọi như vậy nó. Đen xác, trong lều vải, một người tuổi chừng 30 tuổi, bề ngoài để cho người ta nghĩ đến chó săn. Người mặc mê thải phục cao lớn nam tính liền nhìn xem trên màn ảnh sự vật. Như thế nỉ non, hắn là lần này bộ đội quan chỉ huy, tam đảng đặc tá, toàn quyền phụ trách thần thằng hồ phong ấn lực lượng phòng vệ cao nhất người phụ trách Ibris Bell. Aziz, đã đến giờ, Ibris Bell tam tá, một cái đồng dạng người mặc đồ dàn di, có được ánh mắt lợi hại cùng với hơi lộ ra khó mà thân cận khí chất nữ tính sĩ quan phòng vệ theo. Bên ngoài lều tiến đến, một mực cung kính hướng về Ibris Bell Aziz báo cáo, nàng là đặc thù Attack Make đại đội, thứ trung đội một nhất đẳng đặc biệt quý. Ibris Bell Aziz phụ trợ quan Okiyama Aiga. Ibris Bell Aziz liền phản ứng lại. Vậy chúng ta liền đi qua phụ tá đi. Ibris Bell Aziz quyết định nhanh chóng mở miệng. Chuẩn bị tổ chức nghi thức. Okiyama một quý. Nghe vậy, Okiyama Aiga lập tức gật đầu. Hai người cùng rời đi lều trại. Nhằm vào thần thằng hồ phong ấn nghi thức. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.